Ông thật tốt ông chưa hay. Bà Kitty nói khúm núm. Tôi rất mừng vì ông đã đến. Tôi không biết làm thế nào với thằng BT nữa. Nó không muốn gặp ai cả. Nó không đi làm. Tôi rất sợ ông chưa hay à. Bỏ quá cho tôi không được phép than vãn thế này. Có thể ông giúp được, giúp kéo nó lên. Nó nghĩ về ông rất nhiều đấy ông chưa hay. Dân chắc chắn rồi. Cậu ấy đâu? Ở ngay đây trong phòng của nó. Đi lối này thưa ông chưa hay. Cuộc thăm viếng này hoàn toàn bất ngờ. Chưa hay đã không đến đây nhiều năm. Bà Kitty rất cảm động. Bà dẫn ông đi dọc theo hành lang, mở một cánh cửa mà không cần gõ cửa, vì sợ phải thông báo có khách, sợ đứa con của bà từ chối tiếp. Bà nói giọng vui vẻ, nhìn này BT, hãy xem mẹ đã đem vị khách nào đến cho con. Kitty ngẩng đầu lên. Anh ngồi bên một cái bàn bừa bộn dưới một cái đèn điện mờ mờ. Anh đang giải đố một ô chữ được xé ra từ một tờ báo. Có một cốc nước cà chua còn nguyên đặt trên bàn. Nó có một đường viền khô màu đỏ quanh mép, một cái hộp đựng đồ chơi xếp hình, một bộ bài và một quyển kinh thánh. Chào ông Edward, anh nói miệng mỉm cười. Anh rướn người về phía trước như muốn đứng lên, nhưng được nửa chừng thì dừng lại. Bà Kitty nhìn thấy nụ cười, bà vội vàng đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa lại. Nụ cười chưa kịp nở ra hết đã tắt đi. Nó chỉ là một biểu hiện bản năng của ký ức. Sau đó anh nhớ ra rất nhiều thứ mà anh đã cố không hiểu. Chào ông Edward, anh lặp lại một cách tuyệt vọng. Chưa hay đứng trước anh, quan sát căn phòng, cái bàn với sự tò mò. Thật là cảm động Peter, thật cảm động. Tôi chắc là anh ta sẽ cảm động nếu anh ta nhìn thấy những thứ này. Ai cơ? Bây giờ anh kiệm lời nhỉ Peter, không thích gặp mọi người hả? Tôi đã muốn gặp ông Edward, tôi đã muốn được nói chuyện với ông. Chưa hay cầm lấy cái lưng một chiếc ghế, vung tay khoác một nửa vòng tròn trong không khí, rồi đặt cái ghế xuống cạnh bàn và ngồi xuống. Được rồi, đó chính là lý do tôi đến đây, để nghe anh nói chuyện. Cái tin không nói gì. Sao nào? Ông không được nghĩ là tôi không muốn gặp ông Edward, chỉ là chuyện tôi bảo mẹ không được để cho ai vào, chỉ là vì những tay phóng viên, họ không để cho tôi yên. Chúa ơi, quá là thời thế thay đổi rồi Peter. Tôi nhớ ngày xưa thì chẳng ai có thể ngăn anh gặp báo chí cơ đây. Edward à, tôi không còn chút hài hước nào nữa đâu, không còn chút nào cả. Thế thì may đây, không thì anh sẽ có thể chết vì cười. Tôi quá mệt rồi Edward, tôi mừng là ông đã đến. Ánh sáng chiếu lên mắt kính của Chewie và Kitty không thể nhìn thấy mắt của ông. Chỉ có hai vòng tròn kim loại lấp lóa như hai bóng đèn pha đã cháy của một chiếc xe phản chiếu một cái gì đó đang từ xa tiến lại gần. Anh nghĩ là anh có thể thoát được bằng cách này à? Chewie hỏi. Cách gì cơ? Bằng cách ẩn giật, bằng sự hành xác vĩ đại, bằng sự im lặng trung thành. Edward, ông làm sao vậy? Vậy là anh ta không có tội phải không? Và anh muốn chúng tôi làm ơn, xin hãy để cho anh ta yên phải không? Bờ vai của Kitty dịch chuyển, trông như một ý định ngồi thẳng dậy hơn là bản thân việc ngồi thẳng dậy. Rốt cuộc nó chỉ dừng lại ở một ý định, và miệng anh há ra vừa đủ để hỏi. Ông muốn gì? Toàn bộ câu chuyện. Nhưng mà để làm gì? Muốn tôi làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho anh à? Muốn một lý do tốt à? Peter, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Anh biết đấy, tôi có thể cho anh cả 30 lý do. Tất cả đều cao quý và anh có thể bám vào bất cứ lý do nào. Nhưng bây giờ tôi không muốn làm mọi việc dễ dàng hơn cho anh. Do vậy tôi sẽ chỉ cho anh với sự thật. Tôi cần toàn bộ câu chuyện để tống anh ta vào tù. Cái tên người hùng của anh đi, thần tượng của anh, người bạn rộng lượng của anh, thiên thần hộ mệnh của anh. Tôi không có gì để nói với ông cả Edward. Mặc dù anh bị sốc đến mức mất hết khả năng hài hước, nhưng mà anh cũng nên tỉnh táo mà nhận ra rằng anh không phải là đối thủ của tôi. Anh sẽ phải nói nếu như tôi muốn anh nói, và lúc này tôi không muốn lãng phí thời gian. Ai là người đã thiết kế Gotland? Tôi thiết kế. Anh có biết tôi là một chuyên gia về kiến trúc không nhỉ? Tôi đã thiết kế Gotland. Cũng như là anh đã thiết kế tòa nhà Cosmoslotnik ư? Ông muốn gì ở tôi? Tôi muốn anh đứng ra làm chứng ở tòa, Peter. Tôi muốn anh kể chuyện này trước tòa. Bạn anh không được rõ ràng như anh. Tôi không biết ý đồ của anh ta là gì nữa. Việc anh ta ở hiện trường quả là thông minh. Anh ta biết sẽ bị nghi ngờ và anh ta xử lý việc đó rất tinh tế. Chúa mới biết anh ta sẽ nói gì ở tòa. Tôi sẽ không để cho anh ta thoát tội nhờ điều đó. Tất cả bọn họ đều chết tắt khi điều tra về động cơ của anh ta. Tôi thì biết động cơ đó là gì, nhưng sẽ không có ai tin nếu tôi là người giải thích điều đó. Nhưng anh sẽ nói ra điều đó sau khi đã tuyên thệ. Anh sẽ nói sự thật. Anh sẽ nói với họ là ai là người thiết kế Cotland và tại sao. Tôi đã thiết kế nó. Nếu anh muốn nói như thế trước tòa thì anh nên kiểm soát cơ thể mình đi. Tại sao anh lại rung lên như vậy? Hãy để tôi yên đi. Quá muộn rồi, BT. Anh có đọc Fox không nhỉ? Ông muốn gì? Muốn tấm gáy Howard Roth. Anh ta không phải là bạn tôi. Chưa từng. Ông biết tôi coi anh ta là gì rồi đấy. Tôi biết, đồ ngốc. Tôi biết là cả đời anh luôn ngưỡng mộ anh ta. Anh đã quỳ lại, đã tôn sùng anh ta. Đồng thời anh lại đâm dao vào lưng anh ta. Anh thậm chí còn không có đủ dũng cảm để sống xấu xa hơn. Anh đã không thể chọn dứt khoát một trong hai con đường. Anh căm thù tôi. Anh nghĩ là tôi không biết hả? Và anh vẫn chạy theo tôi. Anh tôn thờ và anh hủy diệt anh ta. Anh đã thực hiện được việc đó rất hoàn hảo, BT. Và bây giờ không còn chỗ nào để chạy trốn cả. Và anh sẽ phải trả giá cho nó. Thế anh ta là gì đối với ông? Chuyện này có nghĩa gì đối với ông hả? Lẽ ra anh phải hỏi như vậy từ lâu lắm rồi. Nhưng anh đã không hỏi. Điều đó có nghĩa là anh đã biết. Anh luôn biết. Đó là lý do khiến cho anh run lên. Tại sao tôi phải giúp anh nói dối chính bản thân anh chứ? Tôi đã làm việc đó suốt 10 năm rồi. Đó cũng là lý do mà anh tìm đến tôi. Đó cũng là lý do mà tất cả bọn họ tìm đến tôi. Nhưng anh không thể chỉ nhận mà không mất gì cả. Không bao giờ. Những lý thuyết xã hội của tôi không bao giờ tán thành điều đó. Anh đã có được những gì anh muốn từ tôi. Bây giờ đến lượt tôi đòi anh. Tôi sẽ không nói gì Howard. Ông không thể ép tôi nói gì Howard được. Không ư? Tại sao anh không ném cho tôi ra khỏi đây đi? Tại sao anh không túm lấy cổ họng tôi và bóp tôi chết ngạt đi? Anh khỏe hơn tôi rất nhiều. Nhưng anh sẽ không làm điều đó. Anh không thể. Anh có nhìn ra bản chất của quyền lực không, BT? Quyền lực thể xác ư? Cơ bắp hay súng đạn hay tiền bạc ư? Anh và Gay Wynan lẽ ra nên chơi với nhau. Anh có rất nhiều thứ để dạy ông ta. Thôi nào, Peter. Ai là người đã thiết kế Cotland? Hãy để tôi yên. Ai đã thiết kế Cotland? Hãy thả tôi ra. Ai đã thiết kế Cotland? Việc ông đang làm còn tồi tệ hơn. Tệ hơn rất nhiều. So với cái gì hả? So với những gì tôi đã làm đối với Lucius Hayer. Anh đã làm gì Lucius Hayer? Tôi đã giết ông ấy. Anh đang nói về cái gì vậy? Đó là lý do tại sao điều đó lại tốt hơn. Bởi vì tôi đã để cho ông ấy chết. Đừng có mê sảng nữa. Tại sao? Tại sao ông lại muốn giết Howard Roth? Tôi đâu không muốn giết anh ta. Tôi muốn anh ta vào tù, anh hiểu chứ? Vào tù, ở trong ngục, đằng sau song sắt. Bị khóa chặt, bị chặn lại, bị nhốt ở đó và vẫn sống. Anh ta sẽ đứng lên khi người ta bảo anh ta đứng lên. Anh ta sẽ ăn khi người ta cho ăn. Anh ta sẽ cử động khi mà người ta cho phép anh ta cử động. Và sẽ dừng lại khi có lệnh. Anh ta sẽ đi bộ đến xưởng làm đây khi mà người ta sai. Và sẽ làm khi được lệnh phải làm. Họ sẽ đẩy vào lưng anh ta nếu như anh ta không đi đủ nhanh. Họ sẽ tát vào mặt anh ta nếu như họ muốn. Họ sẽ đánh anh ta bằng roi da nếu anh ta không phục tùng. Và anh ta sẽ phải phục tùng. Anh ta sẽ phải tuân lệnh. Anh ta sẽ phải tuân lệnh. Edward, anh làm cho tôi phát tởm. Anh không thể chấp nhận sự thật được à? Đúng rồi, anh muốn mọi thứ bọc đường. Đó là lý do tại sao tôi thích Gus Webb hơn. Ít ra thì cũng có một người không ảo tưởng gì cả. Bà Kitty mở tung cửa. Bà đã nghe thấy tiếng gào. Ra ngoài đi. Chuhi giật giọng với bà. Bà lùi ra và Chuhi đóng sầm cửa lại. Kitty ngẩng đầu lên. Ông không có quyền nói với mẹ tôi như thế. Bà ấy chẳng có liên quan gì ở đây cả. Ai đã thiết kế Cotland? Kitty đứng dậy. Anh lết chân đến tủ quần áo, mở một ngăn kéo, lấy ra một mẫu giấy nhào nát và đưa nó cho Chuhi. Đó là bản hợp đồng giữa anh và Rod. Chuhi đọc nó và cười khẩy. Một tiếng cười khô khốc. Sau đó ông nhìn vào Kitty. Anh quả là một thành quả hoàn hảo của tôi, Peter. Nhưng đôi khi tôi cũng buộc phải ngoảnh mặt khỏi những thành quả của mình. Kitty đứng cạnh tủ quần áo, vai buông thõng, cặp mắt trống rỗng. Tôi đã không nghĩ là anh có hẳn bản viết tay như thế này với chữ ký của anh ta. Vậy ra đây là những gì anh ta đã làm cho anh và đây là những gì mà anh đền đáp lại cho anh ta. Không, tôi sẽ rút lại lời xúc phạm anh Peter. Anh bắt buộc phải làm điều đó. Anh là ai mà có thể đảo ngược lại những quy luật của lịch sử? Anh có biết tờ giấy này là cái gì không? Là sự hoàn hảo không thể có, là giấc mơ của nhiều thế kỷ, là mục đích của tất cả những tư tưởng lớn của loài người. Anh đã gò cương được anh ta, đã bắt anh ta làm việc cho anh. Anh đã giành lấy thành tựu, phần thưởng, tiền bạc, vinh quang và tên tuổi của anh ta. Chúng tôi chỉ nghĩ và viết về nó. Còn anh thì đưa ra ví dụ thực tế. Tất cả những nhà giả kim hay triết học từ thời Plato đến giờ đều phải cảm ơn anh. Nó đây, viên đá mà mọi nhà giả kim đều đi tìm để biến vàng thành chì. Tôi nên hài lòng mới phải chứ. Nhưng tôi nghĩ là tôi chỉ là một con người và tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không hài lòng, tôi chỉ thấy ghê tởm. Những người kia, Plato và tất cả những nhà giả kim khác, họ thực sự nghĩ rằng viên đá kia có thể biến chì thành vàng. Tôi đã biết sự thật từ đầu. Tôi đã luôn trung thực với chính bản thân mình, Peter. Và đó là thứ trung thực khó thực hiện nhất. Đó cũng là cái mà các người luôn chạy trốn bằng mọi giá. Và ngay lúc này tôi không trách anh, bởi vì đó là điều khó khăn nhất đây, Peter. Ông mệt mỏi ngồi xuống và hai tay cầm các góc tờ giấy. Ông nói, nếu anh muốn biết nó khó thế nào thì tôi sẽ nói cho anh biết. Ngay lúc này tôi muốn đốt cháy tờ giấy này. Anh muốn hiểu điều đó như thế nào cũng được. Tôi sẽ không tự tâng bốc mình, bởi vì tôi biết ngày mai tôi sẽ gửi cái này đến chỗ luật sư Hạt. Ross sẽ không bao giờ biết chuyện này. Và ngay cả nếu anh ta biết thì cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng nếu nói đúng sự thật thì có một khoảnh khắc tôi đã muốn đốt cháy tờ giấy này. Ông gấp tờ giấy lại và cẩn thận thả vào túi áo. Kitten chăm chú nhìn các cử động của ông. Cả đầu anh cũng di chuyển theo, như một con mèo con đang quan sát một quả bóng buộc dây. Anh làm cho tôi ghê tởm, Trudy nói. Chú ơi, anh làm cho tôi ghê tởm, tôi biết bao. Tất cả những kẻ đạo đức giả ủy mị như anh, anh đi theo tôi, anh lại nhải là những gì mà tôi dạy, anh kiếm lời từ nó. Nhưng anh thậm chí không đủ sự tử tế mà thừa nhận với bản thân anh về những việc mà anh đang làm. Mà anh tái mét lại khi anh nhìn thấy sự thật. Tôi nghĩ đó là bản chất của anh, và đó cũng là thứ vũ khí chính của tôi. Nhưng mà chú ơi, tôi đã quá mệt mỏi vì điều đó. Tôi phải tự cho mình được phép thoát khỏi anh trong khoảnh khắc. Tôi đóng kịch suốt đời tôi để cho những thứ như thế này, cho những kẻ tầm thường ti tiện như anh, để bảo vệ sự ủy mị của anh, sự làm đỏm giả dối của anh, lương tâm của anh và cả sự bình an trong tâm hồn mà anh hoàn toàn không có. Đó cũng là cái giá mà tôi trả giá cho những gì tôi muốn. Nhưng ít nhất thì tôi biết là tôi phải trả giá cho nó. Và tôi không có ảo tưởng gì về cái giá cũng như là về món hàng. Ông muốn gì hay Edward? Quyền lực, BT. Có những bước chân đi lại ở căn hộ phía trên. Ai đó đang nhảy nhót vui vẻ. Vài tiếng động ở trên trần nghe như ai đó đang dập dập chân theo nhịp 4 hoặc 5 bước. Bóng đèn ở trên trần rung len keng và Kitty đờ đẫn ngẩng đầu lên. Rồi anh lại quay lại nhìn Chuhi. Ông đang cười mỉm, gần như là dửng dưng. Ông luôn nói rằng... Kitty bắt đầu mở miệng thật khó nhọc, dần ngừng lời. Tôi luôn luôn nói chính điều đó, nói rõ ràng, chính xác và công khai. Tôi không có lỗi nếu anh không có khả năng nghe thấy. Tất nhiên là anh có thể. Nhưng anh đã không muốn, với tôi như thế còn an toàn hơn là bị điếc. Tôi đã nói là tôi muốn cai trị, cũng như tất cả những nhà lãnh tụ tinh thần trước tôi. Nhưng tôi may mắn hơn họ, tôi kế thừa thành quả từ những nỗ lực của họ. Và tôi sẽ là người được chứng kiến giấc mơ vĩ đại kia trở thành hiện thực. Ngày nay tôi nhìn thấy điều đó ở khắp mọi nơi xung quanh. Tôi nhận ra nó, tôi không thích điều đó. Tôi cũng đã không trông chờ mình sẽ thích nó. Số phận của tôi không phải là để hưởng thụ. Tôi sẽ tìm được sự thỏa mãn trong khuôn khổ mà khả năng của tôi cho phép. Tôi sẽ cai trị. Nhưng mà cai trị ai cơ? Anh, cả thế giới này. Vấn đề chỉ là tìm ra một cái đòn bẩy. Nếu anh biết cách cai trị linh hồn của một người thì anh cũng có thể cai trị cả loài người. Chính là linh hồn, Peter, linh hồn. Không phải là cái roi da, dao kiếm hay súng đạn. Đó là lý do tại sao những thể loại như Caesar, Attila, Napoleon chỉ là những thằng ngốc và không thể tồn tại lâu dài. Nhưng chúng ta sẽ làm được điều đó. Linh hồn, Peter, là thứ không thể cai trị được. Phải phá hủy nó, đóng một cái nêm, móc ngón tay vào, và người đó sẽ là của anh. Khi đó anh không cần đến roi. Hắn ta sẽ tự mang roi cho anh và cầu xin anh quất hắn, khiến hắn phản bội bản thân mình, và cơ chế hoạt động của hắn sẽ làm việc của anh thay cho anh. Sử dụng hắn chống lại chính bản thân hắn. Muốn biết làm việc đó thế nào ư? Hãy xem tôi đã có bao giờ nói dối anh chưa. Hãy xem có phải là tôi đã luôn nói với anh tất cả những điều này từ nhiều năm nay. Nhưng anh không muốn nghe. Và lỗi là do anh, không phải là do tôi. Có rất nhiều cách thực hiện. Đây là một cách. hãy làm cho một người cảm thấy nhỏ bé, làm cho hắn thấy tội lỗi, hủy diệt khát vọng và sự chính trực của hắn ta là một việc khó. Bởi vì những kẻ tệ nhất trong đám các anh cũng vẫn luôn dọa dẫm đi tìm lý tưởng theo cách riêng méo mó của các anh. Nhưng hãy hủy diệt sự chính trực bằng cách làm mục nát bên trong một người, sử dụng sự chính trực để chống lại chính nó, hướng nó đến một cái đích có khả năng hủy diệt mọi sự chính trực, rao giảng về sự xóa bỏ cái tôi, bảo với mọi người rằng hắn phải sống vì người khác, nói với loài người rằng sống vì người khác là lý tưởng cao quý, không có một ai trong số họ có thể đạt được điều đó. Anh không thấy anh đã đạt được gì à? Họ sẽ nhận ra rằng họ không có khả năng làm cái mà họ đã chấp nhận như đức hạnh cao quý nhất. Và điều đó sẽ khiến cho họ có cảm giác tội lỗi, có cảm giác mình hoàn toàn vô giá trị. Vì họ không thể đạt tới lý tưởng cao nhất, nên rốt cuộc họ sẽ dứt bỏ tất cả mọi lý tưởng, mọi khát vọng, mọi ý thức về giá trị bản thân. Họ sẽ cảm thấy mình có bổn phận phải rao giảng những gì mà họ không thực hiện được. Nhưng người ta không thể tốt một nửa hoặc hơi trung thực. Bảo vệ sự chính trực của bản thân là một trận chiến khó khăn. Tại sao lại phải bảo vệ một thứ mà người ta biết rằng đã mục ruỗng rồi? Vì thế linh hồn của họ sẽ từ bỏ luôn các sự tự trọng của chính mình. Thế là anh đã tóm được họ rồi. Họ sẽ tuân lệnh của anh. Họ sẽ vui mừng vì được tuân lệnh, bởi vì họ không thể tin bản thân mình được nữa. Họ cảm thấy không chắc chắn, không trong sạch. Đó chính là một cách. Đây là một cách nữa. Hủy diệt nhận thức của một người về những giá trị khác nhau. Hủy diệt khả năng nhận ra sự vĩ đại hoặc khả năng đạt được sự vĩ đại. Chúng ta không thể cai trị những người vĩ đại. Chúng ta không muốn có những con người vĩ đại. Đừng phủ nhận khái niệm về sự vĩ đại, mà hãy phá hủy nó từ bên trong. Những gì vĩ đại thường hiếm khi gặp, chúng là những khó khăn, xuất chúng. Hãy dựng lên những tiêu chuẩn về sự thành đạt mà tất cả mọi người đều đạt được, kể cả những kẻ thấp kém nhất, những kẻ bất tài nhất. Và như thế, anh sẽ chặn đứng cái mong muốn phấn đấu của tất cả, cả kẻ vĩ đại lẫn kẻ tầm thường. Anh sẽ làm mọi người không còn động cơ để vươn lên, để thành công, để trở thành nên hoàn hảo. Hãy cười nhạo Rod và nâng Peter Kitting lên thành một kiến trúc sư vĩ đại. Như vậy anh ta đã phá hủy cả nền kiến trúc. Nâng Lloyd Cook lên và anh đã phá hủy cả nền văn học. Tân Bob Ike và anh đã phá hủy cả nghệ thuật sân khấu. Đem lại vinh quang cho Lancelot Lucky và anh đã phá hủy cả giới báo chí. Đừng cố san bằng mọi đền thờ. Như thế anh sẽ làm loài người hoảng sợ. Hãy phong thánh cho kẻ tầm thường lên và tất cả mọi đền thờ thiêng liêng đều sẽ bị san phẳng. Còn một cách khác, hủy diệt bằng tiếng cười. Tiếng cười là một phương tiện đem lại niềm vui cho loài người. Hãy học cách sử dụng nó như một thứ vũ khí hủy diệt. Biến nó thành sự nhạo báng, châm chích. Rất đơn giản, hãy bảo người ta cười nhạo tất cả mọi thứ. Bảo họ năng khiếu hài hước là một phẩm hạnh vô giá. Đừng để một kẻ coi bất cứ cái gì thiêng liêng trong linh hồn hắn. Và như thế đối với hắn, linh hồn sẽ trở nên không thiêng liêng nữa. Hủy diệt lòng tôn kính và anh ta đã hủy diệt người anh hùng trong mỗi người. Người ta không thể tỏ ra tôn kính nếu cứ cười khúc khích. Hắn ta sẽ nghe theo và nghe theo bất cứ cái gì, bất cứ cái gì. Không có gì là quá nghiêm túc cả. Đây là một cách nữa. Cách này quan trọng nhất. Đừng để cho loài người được hạnh phúc. Hạnh phúc có khả năng tự dưỡng và tự thỏa mãn. Những người hạnh phúc không có thời gian và không có giá trị sử dụng đối với anh. Nhưng mà những người hạnh phúc là những người tự do. Do vậy phải hủy diệt niềm vui sống của họ, tước bỏ đi khỏi tất cả những gì mà họ yêu quý và quan trọng. Đừng để họ có những gì họ muốn, làm cho họ cảm thấy rằng khát vọng cá nhân là tội ác, đưa họ đến một trạng thường ái mà câu nói "tôi muốn" không còn là tự nhiên đúng nữa, mà chỉ là một thứ đáng hổ thẹn. Trong tình huống này thì chủ nghĩa vị nhân sinh giúp ích rất nhiều. Những người không hạnh phúc sẽ tìm đến anh, họ sẽ cần anh. Họ đến để được an ủi, được hỗ trợ, được chạy trốn. Tự nhiên không cho phép bất cứ một khoảng trống rỗng nào. Hãy làm rỗng linh hồn một người và anh có thể lắp bất cứ cái gì vào khoảng trống đó. Tôi không hiểu tại sao anh lại có vẻ sốc đến vậy, Peter. Cách này là cách cổ xưa nhất. Hãy nhìn lại lịch sử xem, nhìn vào bất cứ hệ thống đạo đức nào, kể cả ở phương Đông. Chẳng phải tất cả bọn họ đều rao giảng rằng phải hy sinh niềm vui cá nhân hay sao? Đằng sau tất cả những thứ dài dòng đó, chẳng phải tất cả bọn họ đều có một nét chủ đạo, hy sinh, quên mình và chối bỏ bản thân? Không phải là anh đã nắm được khúc nhạc hiệu của họ, từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ và từ bỏ. Hãy nhìn vào bầu không khí đạo đức ngày nay đi. Những gì người ta có thể tận hưởng một cách vui vẻ, từ thuốc lá cho đến tình dục, cho đến tham vọng, cho đến động cơ làm giàu, tất cả đều bị coi là trụy lạc, tội lỗi. Hãy thử chứng minh điều đó làm cho loài người hạnh phúc xem, và anh sẽ hủy diệt nó. Đó là những gì mà chúng ta đã đạt tới. Chúng ta đã gắn chặt hạnh phúc với tội lỗi, và chúng ta đã tóm được cổ họng của loài người Hãy ném đứa con cả của anh lên giàn lửa tế thần. Hãy nằm trên đinh sắt. Hãy đi vào sa mạc để hành xác. Đừng nhảy nhót. Đừng đi xem phim vào chủ nhật. Đừng cố làm giàu. Đừng hút thuốc. Đừng uống rượu. Tất cả đều có cùng một mục đích, một mục đích vĩ đại. Những kẻ ngốc nghĩ rằng tất cả những điều cấm kỵ kiểu này đều chỉ là những thứ nhảm nhí, một cái gì đó còn sót lại, lỗi thời. Nhưng luôn có một mục đích trong những thứ nhảm nhí đó. Đừng mất công tìm hiểu một thứ lý thuyết điên rồ nào. Hãy tự hỏi xem nó đạt được cái gì. Mọi hệ thống đạo đức rao giảng về lòng hy sinh đều phát triển lên thành một hệ thống quyền lực trên thế giới và cai trị hàng triệu người. Tất nhiên là anh phải đánh bóng nó. Anh phải nói với mọi người rằng họ sẽ đạt được một thứ hạnh phúc siêu việt hơn bằng cách từ bỏ những thứ làm cho họ hạnh phúc theo lối thông thường. Nhưng đừng hứa hẹn quá rõ ràng, rành mạch. Hãy sử dụng những từ đao to búa lớn và mơ hồ. Giao hòa với vũ trụ, linh hồn bất tử, mục đích thần thánh, niết bàn, thiên đường, dân tộc thượng đẳng, người nghèo làm chủ. Hãy làm thối nát nó từ bên trong ra, Peter. Đó là cách cổ xưa nhất. Trò hề này đã diễn ra từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, và loài người vẫn bị lừa phỉnh. Như vậy, phép thử rất đơn giản. Chỉ cần lắng nghe bất cứ một nhà khai sáng nào, và nếu anh nghe thấy ông ta nói về đức hy sinh, chạy ngay đi. Hãy chạy nhanh hơn cả bệnh dịch. Có lý của nó khi mà ở đâu có sự hy sinh, ở đó có người tiếp nhận. Cũng như là ở đâu có dịch vụ, thì ở đó có người phục vụ. Người nói với anh về lòng hy sinh cũng là người nói đầy tớ và những ông chủ. Và người đó muốn trở thành ông chủ. Còn bất cứ khi nào anh nghe một ai đó nói rằng anh ta phải hạnh phúc, rằng đó là quyền tự nhiên của anh, rằng nghĩa vụ đầu tiên của anh là nghĩa vụ với chính bản thân anh, người đó sẽ không đòi giành lấy linh hồn anh đâu. Đó sẽ là những người không thu lợi gì ở anh cả. Nhưng hãy để cho anh ta đến và anh ta sẽ gào thét đến mất trí, sẽ rú rít lên rằng anh ta là một con quái vật ích kỷ. Và vì thế, trò biệp này vẫn an toàn trong nhiều thế kỷ qua. Nhưng anh có thể để ý đến một điều ở đây. Tôi đã nói có lý của nó. Anh có thấy không, loài người có vũ khí chống lại anh. Đó là cái lý, là lý trí. Do vậy anh phải nhớ loại bỏ lý trí ra khỏi họ, cắt bỏ cái trụ đỡ từ bên dưới nó. Nhưng hãy thận trọng, đừng có chối bỏ thẳng thừng. Không bao giờ được thẳng thừng chối bỏ một cái gì cả, nếu không anh sẽ công toi. Đừng nói lý trí là sâu xa, mặc dù đã có người đi xa tới mức đó và đã thành công đáng ngạc nhiên. Chỉ nói rằng lý trí thì có hạn, rằng có một cái gì đó ở trên lý trí. Cái gì? Anh cũng không phải là quá rành mạch. Vô số từ: bản năng, cảm giác, sự mặc khải, linh giác, duy vật biện chứng. Nếu mà người ta chộp được anh ở một vài điểm mấu chốt và nói với anh rằng học thuyết của anh là vô nghĩa, thì anh đã sẵn sàng trả đũa. Anh nói với họ rằng có những thứ ở trên cả ý nghĩa, rằng họ không nên cố nghĩ mà phải cảm thấy, họ phải tin. Loại bỏ lý trí và anh có thể chê sỏ tất cả. Anh có thể làm cho mọi thứ diễn biến theo cái cách mà anh mong muốn, vào thời điểm mà anh muốn. Anh đã túm được họ, anh có thể cai trị được một người biết tư duy không? Chúng ta không muốn bất cứ kẻ nào có khả năng tư duy cả. Kitten đang ngồi bệt xuống sàn nhà, cạnh cái tủ quần áo. Anh đã cảm thấy mệt mỏi và anh đang ngồi xếp chân lại. Anh không muốn rời xa cái tủ quần áo. Anh cảm thấy an toàn hơn khi dựa vào nó. Như thể nó vẫn còn bảo vệ tờ giấy mà anh đã nộp cho Chưa Hiên. Peter à, anh đã nghe tất cả những điều này. Anh đã nhìn thấy tôi thực hành chúng trong suốt 10 năm qua. Anh đã nhìn thấy người ta thực hành chúng khắp nơi trên thế giới. Tại sao anh lại kinh sợ? Anh không có quyền ngồi đó và trừng mắt nhìn tôi với cái vẻ sốc của một người có đức hạnh cao quý hơn tôi. Anh cũng đã dự phần vào nó. Anh đã giành lấy cái phần của mình và anh phải tiếp tục đi. Anh sợ phải nhìn xem nó sẽ dẫn tới đâu. Tôi thì không. Tôi sẽ nói cho anh biết nó sẽ đi tới đâu. Tới thế giới tương lai. Thế giới mà tôi muốn. Một thế giới của sự phục tùng và thống nhất. Một thế giới mà suy nghĩ của mọi người không thuộc về anh ta, mà chỉ là một cố gắng để đoán suy nghĩ của người hàng xóm. Đến lượt người hàng xóm cũng không hề suy nghĩ. Và cứ như vậy, Peter vòng quanh trái đất. Bởi vì tất cả phải đồng ý với tất cả. Một thế giới mà không có ai có ham muốn riêng, mà chỉ tập trung tất cả nỗ lực lên làm thỏa mãn ham muốn của người hàng xóm kế anh ta. Và người hàng xóm kế anh ta không có ham muốn gì ngoài việc làm thỏa mãn ham muốn của người hàng xóm kế tiếp. Cứ như thế, vòng quanh trái đất, Peter. Vì tất cả phải phục vụ tất cả. Một thế giới mà loài người không làm việc vì động cơ ngây thơ như tiền, mà vì một con quái vật không đầu, vì danh tiếng, vì sự chấp nhận của những người xung quanh, vì những nhận xét tốt đẹp của họ, vì những nhận xét của những người không được phép có quyền nhận xét. Một con bạch tuộc chỉ toàn những vòi mà không có não. Phán xét, Peter, sẽ không có phán xét, chỉ có những trưng cầu dân ý. Một phép bình quân của các số không, vì không có bất cứ sự khác biệt nào được phép tồn tại. Một thế giới đã bị cắt bỏ động cơ, chỉ có một trái tim duy nhất được bơm bằng tay. Tay của tôi và những bàn tay của một số ít, rất ít những người như tôi. Những người biết cái gì làm cho các anh hoạt động. Các anh, những kẻ quân bình vĩ đại, tuyệt vời. Các anh không biết cả nổi giận khi chúng tôi gọi các anh là những kẻ quân bình, là nhỏ bé, là tầm thường. Các anh thích và chấp nhận những cái tên như thế. Các anh sẽ được lên ngôi và phong vương. Các anh, những kẻ thấp cổ bé họng, kẻ thống trị tuyệt đối và khiến cho tất cả những người từng thống trị trong quá khứ phải rung lên vì ghen tị. Các anh là cái tuyệt đối, là cái vô biên, là chúa, là nhà tiên tri và là hoàng đế cộng lại. Tiếng nói của quần chúng, cái bình quân, cái bình thường, cái chung chung. Anh có biết từ đối nghĩa của cái tôi là gì không? Là sự rập khuôn sáo rỗng, Peter. Nguyên tắc rập khuôn. Nhưng thậm chí ngay cả những thứ rập khuôn sáo rỗng cũng phải được bắt nguồn từ một ai đó, giờ lúc nào đó. Chúng ta sẽ tạo ra nguồn gốc của chúng. Tiếng nói của Thượng Đế, chúng ta sẽ có sự phục tùng vô hạn từ những kẻ chưa học gì khác ngoài việc phục tùng. Chúng ta gọi nó là phục vụ. Chúng ta sẽ trao huân chương cho sự phục vụ. Và các anh sẽ dẫm đạp lên nhau trong đám hỗn loạn đó để xem ai là người phục vụ tốt hơn và nhiều hơn. Các anh sẽ không tìm kiếm sự phân biệt nào khác, không có hình thức nào khác cho những thành đạt cá nhân. Anh có nhìn thấy Howard Roth trong bức tranh toàn cảnh này không? Không ư? Vậy thì đừng hỏi những câu hỏi ngu dốt nữa. Tất cả những gì không thể cai trị được sẽ phải biến mất. Và nếu thỉnh thoảng có một vài con quái vật như vậy được sinh ra, thì chúng sẽ không thể tồn tại được quá độ tuổi 12. Khi bộ não của chúng bắt đầu biết nghĩ, nó sẽ cảm nhận được sức ép và sự nổ tung. Sức ép phải cuốn mình vào trong một cái máy hút. Anh có biết về số phận của những sinh vật sống sâu dưới đáy biển khi bị đem ra ánh sáng mặt trời không? Những kẻ như Ross sau này cũng sẽ như vậy. Những người còn lại trong các anh sẽ mỉm cười và tuân lệnh. Anh có để ý thấy người điên thì luôn miệng cười hay không? Cái nhăn mặt đầu tiên của loài người xảy ra khi Chúa lần đầu chạm tay vào trán họ. Đó là cái chạm tay của tư duy. Nhưng chúng ta không có cả Chúa lẫn tư duy. Chỉ có bỏ phiếu bằng những nụ cười, những cái đòn bẩy tự động. Tất cả đều nói vâng. Bây giờ, nếu như anh thông minh hơn một chút, như vợ cũ của anh chẳng hạn, anh sẽ hỏi, thế chúng ta thì sao? Những người cái trị, tôi thì sao? Elwatchy. Và tôi sẽ nói, đúng, anh nói đúng. Tôi sẽ chẳng đạt được cái gì hơn anh cả. Tôi sẽ không có mục đích nào khác ngoài mục đích làm cho các anh hài lòng. Tôi sẽ nói dối, sẽ khen ngợi, sẽ tân bốc anh, sẽ thổi phồng thói tự mãn phù phiếm của các anh. Tôi sẽ phát biểu về quần chúng và về lợi ích chung. Peter à, anh bạn tội nghiệp của tôi. Tôi là người không vị kỷ nhất mà anh từng biết đấy. Tôi có ít sự độc lập hơn anh. Người mà tôi vừa bắt phải bán đi linh hồn. Anh sử dụng mọi người, ít nhất là để anh giành lấy từ họ những lợi ích cho riêng mình. Tôi thì chẳng muốn có một cái gì của bản thân tôi cả. Tôi sử dụng mọi người vì mục đích phục vụ chính họ. Đó là chức năng và sự thỏa mãn duy nhất của tôi. Tôi không có mục đích riêng nào cả. Tôi muốn quyền lực. Tôi muốn thế giới tương lai sẽ là của tôi. Hãy để cho tất cả sống vì tất cả. Hãy để cho tất cả mọi người hy sinh bản thân và chẳng một ai hưởng lợi cả. Hãy để tất cả mọi người cùng đau khổ và không ai hưởng thụ. Hãy ngừng phát triển. Hãy để tất cả mọi người trở nên trì độn, có sự bình đẳng trong trì độn. Tất cả bị nô dịch bởi ý chí của tất cả, nô dịch toàn cầu mà không hề có sự tồn tại của ông chủ. Nô lệ phục vụ nô lệ, một vòng tròn lớn và bình đẳng hoàn toàn. Đó là thế giới của tương lai. Edward, ông mất trí, anh sợ phải nói ra điều đó à? Anh ngồi đó và anh chính là biểu tượng của cái thế giới đó. Và nó chính là niềm hy vọng cuối cùng của anh. Mất trí ư? Nhìn quanh anh mà xem. Hãy cầm lấy bất cứ một tờ báo nào và đọc những dòng tích của chúng đi. Không phải là thế giới đó đang đến sao? Không phải là nó đang ở đây hay sao? Không phải là tôi đã nói với anh điều đó rồi hay sao? Không phải là châu Âu đã chấp nhận nó và bây giờ chúng ta đang chập chững đi theo hay sao? Tất cả những gì tôi nói đều nằm trong một từ, chủ nghĩa tập thể. Và không phải đó là vị chúa của thế kỷ chúng ta hay sao? Hành động cùng nhau, suy nghĩ cùng nhau, cảm nhận cùng nhau, hợp nhất, đồng ý, tuân lệnh. Tuân lệnh, phục vụ, hy sinh. Chia nhỏ để chinh phục, đó là bước đầu tiên. Nhưng sau đó sẽ là hợp nhất để cai trị. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm ra được điều đó. Hẳn là anh còn nhớ một vị hoàng đế La Mã đã nói rằng ông ta ước giá mà loài người chỉ có một cái cổ họng để cho ông ta có thể cắt nó đi. Hàng thế kỷ qua mọi người đều cười nhạo ông ta. Nhưng chúng ta sẽ là người cuối cùng được cười. Chúng ta đã không đạt được những gì mà ông ta đã không thể đạt được. Chúng ta đã dạy loài người cách đoàn kết lại. Điều đó đã giúp tạo ra một cái cổ duy nhất để cho chúng ta buộc dây thòng lọng. Chúng ta đã tìm ra được từ kỳ diệu đó, chủ nghĩa tập thể. Hãy nhìn vào châu Âu đồ ngốc. Anh không thể bỏ qua những thứ bên ngoài để nhận ra bản chất của vấn đề. Một quốc gia chuyên chính tới mức con người không có quyền gì hết. Chỉ có chủ nghĩa tập thể là tất cả. Cá nhân được coi là xấu xa, còn dân tộc thì như là chúa. Ở đó không cho phép có động cơ và phẩm chất nào khác ngoài động cơ và phẩm chất phục vụ dân tộc. Liệu có phải là tôi đang phát điên hay chính đây đã là thực tế lạnh lùng của hai đại lục? Đây là chuyển động gộng kịp. Nếu anh ghê tởm một bên thì chúng ta sẽ đẩy anh về phía bên kia. Chúng ta sẽ đẩy anh xô qua xô lại. Chúng ta đã đóng chặt mọi cửa, chúng ta cũng đã sửa lại đồng xu. Mặt đầu chủ nghĩa tập thể, mặt đuôi vẫn là chủ nghĩa tập thể. Chúng ta sẽ tấn công mọi học thuyết và hủy diệt vai trò của cá nhân bằng chính một học thuyết khác cũng hủy diệt vai trò của cá nhân. Dâng linh hồn của anh cho một hội đồng hay là đưa nó cho một lãnh tụ, gì cũng được, nhưng phải từ bỏ nó đi. Thủ đoạn của tôi, Peter, là lăng xê thuốc độc như thức ăn và lăng xê thuốc độc như thuốc giải độc. Tỉa to các kiểu tùy ý, nhưng phải giữ lại mục đích chính. Đưa cho lũ ngốc đó một lựa chọn, cho chúng tiêu khiển, nhưng không được quên mục đích duy nhất mà anh phải đạt được: hủy diệt cá thể, hủy diệt linh hồn của con người. Những thứ còn lại sẽ tự động đến. Hãy quan sát tình cảnh của thế giới là lúc này. Anh có còn nghĩ là tôi bị điên không, Peter? Kitty ngồi trên sàn, hai chân sạc rộng. Anh nhấc bọc tay lên và ngắm nghía các ngón tay, sau đó đưa chúng vào miệng và cắn móng tay. Nhưng hành động đó chỉ gây lạc hướng. Con người này bị rút lại xuống còn một ý thức duy nhất, đó là lắng nghe. Và chưa hay biết rằng anh ta sẽ không trả lời câu hỏi đó. Kitty vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, dường như chẳng có gì khác biệt cả. Những âm thanh đã tắt rồi và bây giờ nhiệm vụ của anh là đợi cho đến khi chúng lại được bật lên. Chuhi đặt tay lên thành ghế, rồi nhấc bàn tay lên và đập xuống mặt gỗ, báo hiệu sự kết thúc. Ông đứng dậy. Cảm ơn anh, Peter. Thật khó mà rũ bỏ sự trung thực một cách hoàn toàn. Tôi đã diễn thuyết trước các đám đông cả đời, nhưng đây là bài diễn thuyết mà tôi sẽ không bao giờ có dịp để nói. Kitty ngẩng đầu lên, giọng của anh tiềm ẩn sự kinh sợ. Nó không tỏ ra sợ hãi, nhưng nó chưa đợi những tiếng vọng sẽ đến trong một tiếng nữa. Đừng đi, Edward. Chuhi đứng bên anh, cười nhẹ. Đó chính là câu trả lời để Peter. Đó là bằng chứng cho những gì tôi nói. Anh biết tôi là ai. Anh biết tôi đã làm cho anh những gì. Anh không còn có ảo tưởng nào về đức hạnh nữa. Nhưng anh không thể rời bỏ tôi. Và anh sẽ không bao giờ có thể làm được việc đó. Anh đã tuân phục tôi nhân danh những lý tưởng. Anh sẽ tiếp tục tuân phục tôi mà không có lý tưởng nào cả. Bởi vì đó là tất cả những gì anh có thể làm được vào lúc này. Chúc ngủ ngon, Peter. Thank you.